Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thiết bút, ông thuyền Đao Vương. Trung quanh phóng tới mũi tên, bị Diệp Thần trên thân hiển hiện một tầng một chỉ dày nội lực lồng khí ngăn lại. Thanh Dương Thần Công Đại Viên Mãn diễn sinh Thanh Dương Giáp lực phòng ngự có thể so với cứng rắn. Thiết giáp. Toàn thân không góc chết loại kia, bình thường mũi tên là không cách nào bắn thủng. Hắn cầm kiếm hổ gặp bầy dê, một cái công kích chính là máu tươi gãy chi bay tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cái này phổ thông thủy trại bên trong không có cao thủ. Đóng giữ thủ lĩnh cũng chỉ là nhất tinh trung giai giang hồ nhị tam lưu nhân vật. Ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi. Không đến 5 phút thủy trại phía trên tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu một cái không trại, rời đi thủy trại, Diệp Thần ngựa không dừng vó hướng xuống một cái thủy trại chạy đi. Hắn phải thừa dịp hiện tại Long Vương Bang còn không kịp phản ứng. Nhiều tiêu diệt mấy cái thủy trại lại nói, một cái thủy trại có thể tích lũy 6-70 điểm tiềm năng điểm. Phải tiêu diệt 10 cái thủy trại mới có thể để giành đủ tiềm năng điểm. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Sự thực là, hết thảy thật đúng là rất thuận lợi. Động tác của hắn quá nhanh, mà lại mỗi đến một cái thủy trại đều là chém tận giết tuyệt. Không lưu người sống, nếu như không có tuần tra Long Vương Bang thủy phỉ trải qua. Coi như qua mấy ngày cũng sẽ không phát hiện có thủy trại bị giết sạch. Đến mức hắn một hơi ngay cả đồ gần 10 cái sơn trại về sau. Cái thứ nhất bị diệt thủy trại mới bị phát hiện, nhưng mà chờ phát hiện đến tin tức truyền đến Cửu Giang phân đà. Lại tra tìm người hành hung, đến tập hợp đủ thủ hạ truy hung. Này vừa đến vừa đi 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể làm được. Bất quá, Diệp Thần suy đoán tựa hồ có sai, không đợi được 10 ngày nửa tháng. Vẻn vẹn ngày thứ tư Long Vương Bang liền kịp phản ứng. Tại hắn công kích cái thứ 12 thủy trại bên trong, hắn đụng phải mai phục cao thủ, một cái tay cầm thô to bút sắt lão giả, cùng một cái tay cầm mái chèo đao đại hán một trái một phải đem quanh hắn ở. Hai người đều là không kém hơn Đoạn Âm trưởng Tô Thiên Vũ giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Trung quanh còn có 3 tên nhất tinh thượng giai giang hồ nhất lưu cao thủ. Ta tốt đồng học thật đúng là quan tâm ta. Diệp Thần ánh mắt rơi vào dấu ở Long Vương Bang chúng. Đằng sau tự nhận là dấu rất tốt mấy vị đồng học trên thân. Đột nhập thủy trại sau bị Long Vương Bang cao thủ vây kín nghi hoặc tất cả đều giải khai. Hành tung của mình rất cẩn thận. Hắn cũng không phải là dọc theo Trường Giang trực tiếp một đường giết đi qua, mà là tại trên đường ngẫu nhiên chọn lựa thủy trại ra tay. Có khi sẽ cách mấy cái thủy trại ra tay, Long Vương Bang tuyệt đối đoán không được hành tung của mình. Chỉ có thể mượn nhờ thiên cơ đường tình báo cùng Giáng Lâm người mới có thể biết. Đổi tại bình thường hắn tuyệt đối một người một kiếm đem bọn hắn giết chết. Nhưng bây giờ không có cách, sự chú ý của hắn đều bị hai cái này cao thủ hấp dẫn. Không lo được mấy cái này đối với mình động thủ đồng học. Hắn không tâm tình đi đoán bọn hắn vì sao lại làm như thế. Cái này cần đoán sao? Hắn chỉ ở trong lòng làm ra một cái quyết định mà thôi. Chờ rảnh tay, sẽ thật tốt báo đáp mấy vị này đồng học. Thiết bút ông, thuyền đao vương. Diệp Thần hướng mình tả hữu hai vị cao thủ chắp tay. Một mặt mỉm cười nói, thật đúng là để mắt ta. Hai vị tiền bối vậy mà đồng thời đến. Bên trái cầm bút lão giả ngoài cười nhưng trong không cười. Chắp tay nói, tiền bối không đảm đương nổi. Hiện tại là một đời người mới thay người cũ. Công lực của ngươi đã không dưới ta. Nếu như không chết, không dùng đến mấy năm liền sẽ vượt qua ta. Thật sự là đáng tiếc. Một cái khác cầm mái chèo đao đại hán ông Thanh nói ra. Bản bang bang chủ chính là quý tài người. Tại chúng ta tới trước đó căn dặn ta. ngươi như nguyện ý gia nhập bản bang, dĩ vãng sự tình một bút xóa bỏ. Tịnh Phong ngươi là Động Đình phân đà đà chủ, chấp trưởng Tương Giang lưu vực đoạn Trường Giang tất cả Long Vương bang chúng. Tuy nói biết Long Vương bang ra tay trước khẳng định sẽ lôi kéo một phen, nhưng Trường Giang Long Vương thủ bút vẫn là để Diệp Thần có chút kinh ngạc. Động Đình phân đà đà chủ, vị trí này cũng không thấp. Toàn bộ Long Vương bang cũng liền 7 cái đà chủ. Đây chính là thực sự thực quyền vị trí. Chỉ cần hắn đáp ứng, lập tức liền có thể chấp trưởng Động Đình phân đà trên 100 điểm trại mấy ngàn thủy phì. Lập tức liền là chúa tể một phương. Cái này sức hấp dẫn. Nói thật hắn kém chút lập tức đáp ứng. Thật, coi như không lập tức đáp ứng, hắn hiện tại cũng là cực kỳ tâm động. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hắn vẫn là tiếc nuối bác bỏ. Cũng không phải là mình bài xích, cũng không phải chủ nhiệm lớp đưa tờ giấy nhỏ, học trưởng nhiệm vụ cũng không phải cưỡng chế tính. Xong không hết CD không quan trọng, nguyên nhân chủ yếu là nếu như hắn đáp ứng, mình liền sẽ bị trói buộc tại trên vị trí này. Trọng yếu nhất chính là mẹ nó mình trở thành Long Vương bang đà chủ, đi đâu đi cả tiềm năng điểm. Long Vương bang thế lực khổng lồ, trong giang hồ hạ du lưu vực sơn tặc thủy phỉ tất cả đều là bọn hắn người. Hắn muốn làm cái này đà chủ, không có thủy phỉ cường đạo cho hắn cả tiềm năng điểm, cũng không thể đi đổ thôn giết phổ thông bình dân đi. Cho nên hắn lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói, rất xin lỗi, tại hạ độc lai độc vãng đã quen. Trường Giang Long Vương hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Đại hán hai mắt chừng một cái, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi như cự tuyệt, ngươi hôm nay coi như đi không ra cái này phương thủy trại. Diệp Thần trùng điệp gật đầu. Một giây sau, thiết bút ông trong tay bút sắt không có dấu hiệu nào hướng bộ ngực hắn điểm tới. Thuyền đao vương trong tay sắt mái chèo đao vừa nhấc, đột nhiên chém xuống. Chung quanh cao thủ cũng đồng thời xuất thủ hướng hắn công tới. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, nâng lên toàn thân nội lực một chưởng vỗ ra, trên bàn tay màu xanh khí kình tuôn ra đẩy ra bút sát. Trong tay thanh phong kiếm tán, rời ra mái chèo đao, thân hình cũng mượn nhờ lực phản chấn liền lùi mấy bước. Tay trái từ miệng trong túi móc ra một bình sứ nhỏ. Đầu ngón tay bắn ra, ba, một tiếng thanh vang mộc nhét bắn ra. Không chút do dự hướng trong miệng khẽ đảo. Một giây sau, hắn hai mắt tức khắc biến huyết hồng. Toàn thân khí tức lập tức biến cuồng bạo. Đưa tay một trường, một cỗ nóng bỏng nội khí tuôn ra. Hắn cùng thiết bút ông ở giữa hư không nhiệt độ đột nhiên lên cao chí thượng bai đu chi cao. Thiết bút ông trong tay bút sắt vừa điểm ra, lập tức hú lên quái dị bứt ra liền lùi lại 5-6 bước mới dừng lại, nâng lên cầm bút tay, phía trên máu me đầm đìa, hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, nhất định phải ngăn trở hắn. Hắn phục huyết bạo trong nội đan lực đại trướng, nhưng 3 phút sau sẽ thay đổi suy yếu, không thể để cho hắn trốn. Mặt khác đau sắt vương sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chắc chuôi đao, nặng quát một tiếng, một đao chém xuống. Diệp Thần bây giờ sắc mặt đau nhức đỏ như mặt đỏ quan công. Hắn có thể cảm giác được tại ăn vào huyết bảo đan về sau, nội lực của mình tăng vọt đã vượt qua 100 năm. Hắn có cảm giác nếu như đơn đả độc đấu mình bây giờ tuyệt đối có thể giết chết thiết bút ông cùng thuyền đao vương. Bất kỳ một cái nào, nhưng hắn lý trí còn chưa biến mất, không nghĩ lấy thừa cơ giết chết ở đây tất cả mọi người. Đây là không có khả năng. Huyết bảo đan là từ Động Đình phân đà đà chủ Tô Thiên Vũ trên thân lấy ra. Đoán chừng Long Vương bang cao thủ đều có, đều biết đan dược này tệ nạn, khẳng định có biện pháp ứng đối, như kéo dài thời gian loại hình. Đối mặt một lòng kéo dài thời gian đối thủ, hắn không thể nào tại 3 phút bên trong đem tất cả mọi người giết chết. Như vậy chỉ có thể đào tẩu. hai trưởng bức lui hai tên cao thủ. Hắn trực tiếp quay người nhảy xuống bến tàu trong nước, hướng bên trái cách đó không xa trên bờ phóng đi. Đằng sau lập tức truyền đến một trận hô to gọi nhỏ. Thiết Bút Ông cùng Thuyền Đao Vương trước tiên đuổi theo. Vượt qua trăm năm nội lực đã có thể để cho hắn bằng vào hùng hậu nội lực cưỡng ép đạp nước mà đi. Mặc dù chân trần đều chui vào trong nước đủ bắp chân sâu, nhưng rốt cuộc không thể chìm xuống. Đằng sau Thiết Bút Ông cùng Thuyền Đao Vương không hắn cao như vậy nội lực, nhảy xuống nước đã không đến đầu gối, bởi vậy tốc độ cũng chậm hơn hắn một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.